Chương 1110, Nữ tướng 48. Nhị hoàng tử phủ gần nhất gác cổng đặc biệt sâm nghiêm, trước đó Yến Tám còn có thể giả trang thái lái buôn tiến vào nhị hoàng tử trong phủ tìm hiểu tin tức, nay lại là một ngoại nhân cũng vào không được. Nhìn đến Duẫn song song như vậy không nhận ra người nào hết nữ nhân đến cửa cầu kiến, thủ vệ hộ vệ trực tiếp thái độ không kiên nhẫn nói, chúng ta nhị hoàng tử không thấy bất luận kẻ nào, các ngươi vẫn là nhanh chóng ly khai đi, không nên ở chỗ này nhiều làm bồi hồi. Nếu không cẩn thận trị các ngươi một cái nhìn trộm hoàng tử phủ đệ tội danh. Duẫn song song vén lên mảnh xe ngựa tử, chợt thấy Phong Nhịn không được ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia hộ vệ, thanh âm thản nhiên nói, làm phiền vị này hộ vệ đại ca bẩm báo một tiếng, liền nói ta muốn tới nói chuyện một chút nhị hoàng tử gần nhất đang bận chuyện lớn. Hộ vệ đại ca chỉ để ý nói cho nhị hoàng tử, trong tay hắn lợi thế là giả, ván này hắn ngay từ đầu cũng đã thất bại thảm hại, mà ta có biện pháp giúp hắn chuyển bại thành thắng. Nói xong Duẫn song song đối Yến một nháy mắt, Yến một ý hội, cầm một cái nặng trịch hà bao tiến lên vài bước, phóng tới hộ vệ kia trong tay. Làm phiền hộ vệ đại ca vất vả một chút giúp đi một chuyến, nơi này đầu có mấy lượng tán bạc vụn, coi như là cho vài vị hộ vệ đại ca nhóm uống trà uống rượu đi. Hộ vệ kia nâng trong tay hà bao, rất là không nhẹ, y theo hắn thường khuông bạc xúc cảm. Cái này phồng to trong hà bao mặt như thế nào cũng phải có 20 lượng ngân. Cái này khoản thu nhập thêm quả nhiên thập phần phong phú. Hộ vệ thái độ mềm xuống, nhìn Duẫn song song nói, ta có thể giúp vị tiểu thư này thông báo một tiếng, về phần nhị hoàng tử có thấy hay không ta cũng không biết. Nói xong hộ vệ này liền quay người vào trong phủ đi, Duẫn song song thì là tựa vào xe ngựa vách xe thượng, tính toán nên nói như thế nào phục nhị hoàng tử. Nay nhị hoàng tử liền giống như một cái rơi vào tuyệt cảnh khốn thú, thay vì nói hắn muốn tạo phản, không phải nói hắn muốn đang bị nhân giết chết lúc trước liều chết một cược. Cho nên muốn đánh mất nhị hoàng tử tạo phản ý niệm, nhất định phải giúp hắn đem hiện tại vị trí hoàn cảnh xấu quay lại đến, để cho hắn từ nơi này khốn cục trung thoát thân ra, nếu không nhị hoàng tử là sẽ không nghe khuyên, thật là phiền toái a. Rất nhanh, cái kia đi thông báo hộ vệ liền ra, đối với Duẫn song song nói, vị tiểu thư này, chúng ta nhị hoàng tử cho mời. Duẫn song song xuống xe ngựa, tại Yến một đi cùng nhau tiến vào nhị hoàng tử trong phủ, từ hành lang gấp khúc xuyên qua hai tầng sân, đi đến một chỗ cửa thư phòng khẩu, Yến vừa bị yêu cầu lưu lại ngoài cửa phòng, chỉ có Duẫn song song một người tiến vào trong thư phòng. Thư phòng trong không có người nào, liền hầu hạ hạ nhân cũng không thấy một cái, hiển nhiên đối phương cũng biết lần này cần cùng Duẫn song song nói đề tài thập phần bí ẩn, không thích hợp có hạ nhân dự thính. Điều khác tinh mỹ trên ghế, ngồi một người mặc một thân chính trang trẻ tuổi nam nhân sắc mặt cũng không khá lắm. Làn da yếu ớt không có chút nào huyết sắc, lộ ra một cỗ bệnh trạng, trước mắt càng là một mảnh thanh hắc, nhìn người ánh mắt cũng mang theo lệ khí, giống như tùy thời đều muốn nổi giận giống nhau. Trong phòng bài trí xa xỉ mà hoa lệ, không một không trị liên thành, mỗi một kiện tựa hồ cũng tại nói cho người tiến vào, cái này phòng ở chủ nhân không đơn giản. Duẫn song song có điểm như mày, nay thời tiết cũng không mát mẻ, vị này nhị hoàng tử lại mặc một thân chính trang. Cái gọi là chính trang tự nhiên là trong ngoài mấy tầng, như vậy sau khi mặc vào mới có thể vừa trang trọng lại đẹp mắt, chính là sau khi mặc vào hết sức nóng, không phải trường hợp chính thức, không có người nào nguyện ý xuyên. Cái này nhị hoàng tử đứng ở trong nhà cũng xuyên như vậy chính thức, rõ ràng rất không bình thường. Xem ra vị này nhị hoàng tử đã muốn bị hắn hai cái huynh đệ bức cho điên rồi. Bởi vì đến từ chung quanh áp lực để cho hắn thời thời khắc khắc cảm thấy nguy cơ, cho nên hắn thông qua loại này xa hoa bài trí, mặc vào có thể cho thấy thân phận của hắn chính trang, không ngừng cường hóa thân phận của bản thân cùng địa vị. Loại cảm giác này, giống như là một con mèo gặp chính mình thiên địch, sẽ đem bản thân tất cả lông tóc chiên đứng lên, để cho chính mình thoạt nhìn có vẻ càng thêm cường tráng. Thể trạng càng lớn một chút, là dùng đến dọa lui địch nhân, nhưng đồng thời cũng càng biểu lộ tự thân nhỏ yếu. Duẫn song song sau khi đi vào, còn chưa kịp cho vị này nhị hoàng tử hành lễ vân an, nhị hoàng tử cũng đã khẩn cấp mở miệng. Ngươi làm cho người ta nói ra phải làm đại sự sắp thất bại thảm hại, còn nói ra lợi thế là giả. Hừ, thật là đáng cười, ngươi một cái tiểu tiểu nữ tử, thế nhưng cũng dám đến chỉ điểm ra. Hiện tại ra liền cho ngươi một cái cơ hội, nói ra muốn làm gì đại sự, vì sao ra sẽ thất bại thảm hại. Ngươi nếu là nói rõ ràng ra hôm nay tha cho ngươi một mạng, nói không rõ ràng ngươi hôm nay liền mơ tưởng sống đi ra phủ đệ. Nhị hoàng tử trong lời nói mang theo nồng đậm mùi thuốc súng, uy hiếp ý tứ hiển lộ không thể nghi ngờ, nhưng mà Duẫn Song Song lại tuyệt không sợ hãi. Duẫn Song Song động tác tự nhiên đem được rồi một nửa lễ đi xong, sau đó đứng thẳng thân thể, thanh âm thanh lãnh lạnh nhạt, không có gì phập phồng mở miệng. Nhị hoàng tử trong phủ mua vào nhiều như vậy binh khí, ngài là muốn làm gì, không nên cần tiểu nữ chính miệng nói ra. Một câu liền nhượng nhị hoàng tử hai má bắp thịt giật giật, hiện lên hắn cắn chặt răng, nhìn về phía Duẫn Song Song trong ánh mắt cũng mang theo rõ ràng đề phòng. Ngay cả hắn trong phủ mua binh khí chuyện bí ẩn như vậy đều biết, đối phương tất nhiên có chính mình tin tức võng. Nhị hoàng tử không biết Duẫn Song Song ý đồ đến, cũng không biết Duẫn Song Song rốt cuộc là phương đó nhân, không dám tùy tiện mở miệng, sợ lọt đế, chỉ có thể vừa nhấc cằm, biểu tình không lộ bất giận ý bảo Duẫn Song Song nói tiếp. Nhị hoàng tử nhất định là biết được hoàng thượng bệnh nặng tin tức, cảm thấy cơ hội tới, muốn thay vào đó, chính mình trưởng khống đại quyền, từ đó không cần lo lắng đề phòng sinh hoạt. Bất quá nhị hoàng tử tựa hồ là hiểu lầm một sự kiện nhi, có lẽ có một người từng rất trung tâm với ngươi, nhưng không có nghĩa là hắn trung tâm sẽ không thay đổi. Nhị hoàng tử ánh mắt tối sầm, nhìn về phía Duẫn Song Song ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Liên phụ hoàng bệnh nặng tin tức đều biết, cô gái này rốt cuộc là người nào tin tức, vì sao như thế linh thông nàng tìm đến mình mục đích rốt cuộc là cái gì. Nhị hoàng tử không nói lời nào, Duẫn Song Song cũng không ngại, nhị hoàng tử cảm thấy, ngài phụ hoàng là một vị kẻ ngu rốt sao. Nhị hoàng tử lắc lắc đầu, lông mi nhịn không được giật giật, như thế đại nghịch bất đạo lời nói liền bị khinh miêu đạm tả như vậy nói ra, cũng không sợ bị người nghe được chỉ tội. Duẫn Song Song tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì sao cảm thấy hoàng thượng sẽ đem tự thân an nguy giao cho một cái không thể xác định trung thành nhân? Nhị hoàng tử mím môi, hắn đương nhiên biết chuyện này thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ, cũng biết hắn tìm cấm vệ quân thống lĩnh thương lượng chuyện này không tốt lắm, nhưng mà hắn đã muốn bất chấp. Hắn hiện tại giống như bị nhân đẩy đoạn đầu đài, đao phủ đem vật cầm trong tay đao giơ lên cao, lại chậm chạp không rơi xuống, mà tại hắn biết rõ đao phủ đao hội rơi xuống, lại vẫn đợi không được, cái này cho hắn hy vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng. Hiện tại nhị hoàng tử tình nguyện chính mình thôi động thanh đao này rơi xuống, cũng không muốn tiếp tục chờ đi xuống, hắn đã muốn bị đại hoàng tử cùng tam hoàng tử bức cho điên rồi, hắn cũng khó không biết cái này sau lưng có hắn vị kia phụ hoàng thủ đoạn tại, chính là bởi vì biết mới càng tuyệt vọng.